Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bắt đầu vô địch. Triệu Trần mở ra bản đồ nhìn thấy chính mình vị trí. Đột nhiên bản đồ toát ra lít nha lít nhít điểm đỏ. Cấp tốc hướng Triệu Trần kéo tới, cho Triệu Trần một tự giác là nguy hiểm. Khởi động thăm dò thuật, đối diện nguy cơ cảm giác xông tới mặt. Triệu Trần mở ra tự mang skill, thăm dò thuật sử dụng xong sau khi trước kia bản đồ điểm đỏ càng nhiều. Đồng thời hệ thống bản đồ bảng bên cạnh xuất hiện mục tiêu thông tin, thông điệp bảng, trên đó viết thị thăm dò đến cụ thể thông tin, thông điệp. Triệu Trần nhìn một chút bản đồ, trước kia lít nha lít nhít điểm đỏ đã biến thành một mảnh màu đỏ. Những này điểm đỏ bị hệ thống đánh dấu vì là ma thú quân đoàn. Những ma thú này đẳng cấp đánh dấu phổ biến đều là 50 cấp khoảng chừng. Thậm chí có hơn vạn đầu ma thú. Triệu Trần lần này hoảng rồi. Đây cũng không phải là không cấp Triệu Trần có thể đánh thắng. Bình tĩnh, Triệu Trần hung hăng bấm một cái chính mình. Dùng đau đớn đến tiêu trừ chính mình hoang mang. Triệu Trần mình cũng không muốn vừa tới thế giới này liền chết đi. Nghĩ còn có, sống lại, skill này. Nhưng nhìn chính mình skill thông tin, thông điệp cũng không có cái này, sống lại, skill. Tỉ mỉ nghĩ lại skill này là một lần. Đúng vậy, ta còn có lưu tinh vũ skill này. Lúc này Triệu Trần đã nghĩ được người mới gói quà bên trong skill. Nhưng bởi lo lắng skill này không thể giúp hắn đem bây giờ nguy cơ diệt trừ. Có thể hay không đem này hơn vạn đầu ma thú giết chết. Rầm rầm rầm, hơn vạn đầu ma thú hướng Triệu Trần kéo tới, thanh âm của càng lúc càng lớn. Kéo tới phương hướng Triệu Trần, mơ hồ nhìn có đỏ như màu máu sát khí. Càng ngày càng đậm, còn có này làm người nôn mửa. Vết máu vị cũng là càng ngày càng nặng. Lúc này Triệu Trần cũng nhìn thấy một con hầu tử. Không, là tương tự với tinh tinh động vật. Con ma thú này toàn thân có bộ lông màu vàng óng. Mắt xích như lửa. Mục tiêu, kim cương ma viên đẳng cấp. 56 cấp skill. Không biết nhắc nhở, kim cương ma viên có lay sơn lực lượng. Hỉ máu thích giết chóc. Cơ trí giả dối. Nguyên lai gọi kim cương ma viên. Triệu Trần với cái thế giới này ma thú tựa hồ có hiểu thêm một bậc. Kim cương ma viên thật giống cũng nhìn thấy Triệu Trần. Kim cương ma viên mở ra mặt xanh nanh vàng. Triệu Trần nhìn ma thú trong miệng chính đang tụ tập kim quang. Cũng không có quan tâm nó. Kim cương ma viên trong miệng kim quang đột nhiên muốn Triệu Trần phóng ra lại đây. Kim quang biến thành tiễn. Phát sinh ô đích liền thanh âm của. Triệu Trần nhìn trước mắt kim tiến, cách mình càng ngày càng gần, mình đã quên tránh né, hoặc là không kịp tránh né. Kim tiến lướt qua mà qua, Triệu Trần cánh tay phải như là thiêu đốt như thế nóng lên. Ngay sau đó là đau đớn kéo tới, Triệu Trần theo bản năng đem tay trái dán chặt lấy trên cánh tay phải. Máu tươi trực tiếp dính đầy tay. Sau đó Triệu Trần lại nhìn thấy rất nhiều mới vừa ma viên hiển lộ ra. Đều ở chuẩn bị xúc lực phóng ra kim tiến. Triệu Trần vội vã trốn ở một gốc cây đại thụ che trời sau. Kim cương ma viên chúng phát ra kim tiến. Dường như mưa tên bình thường chạy như bay lại đây. Hoành, đột nhiên Triệu Trần đỉnh đầu. Bay ra ngoài kim tiến. Triệu Trần nhìn kim tiến lại liên tục xuyên thấu vài cây đại thụ che trời. Triệu Trần quá khinh thường những này kim tiến uy lực. Triệu Trần hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chờ chết, hoặc là phản kích, sống tiếp. Sử dụng lưu tinh vũ skill, Triệu Trần mau mau nói đến. Skill sử dụng thành công. Triệu Trần nhìn mình lưu tinh vũ skill đồ tiêu dần dần biến mất. Nhưng vẫn là không có nhìn thấy skill bất kỳ phát động dấu hiệu. Triệu Trần phía sau trốn đại thụ che trời bị bắn thủng cửa động. Càng ngày càng nhiều, Triệu Trần chỉ có thể nằm trên mặt đất. Mẹ nó, hệ thống xảy ra chuyện gì? Nhanh phát động a, bằng không ngỏm củ tỏi rồi. Đáng chết, Triệu Trần bất an trong lòng chậm rãi biến mất. Muốn nói tại sao? Đó là bởi vì Triệu Trần nhìn thấy này cắt ra bầu trời lưu tinh vũ xuất hiện. Triệu Trần đã bị này quang cảnh sâu sắc hấp dẫn. Sống mấy chục năm chưa từng thấy như vậy quang cảnh. Thiên thạch cắt ra trời xanh, thẳng rơi đại địa, nương theo lấy nổ vang. Đó chỉ là Triệu Trần trước đây ở trong phim ảnh từng thấy. Hiện tại chính mình dĩ nhiên tự mình kinh nghiệm, quả thực là chấn động lòng người. Vẫn thạch lưu tinh tốc độ rất nhanh, hướng về mảnh này to lớn xâm lâm, hướng về muốn giết chết ta ma thú quân đoàn xông tới đi qua. Đem mảnh này kỵ cấm xâm lâm bào một cái hố to lại tiếp theo một cái hố to. Triệu Uyển nhìn bản đồ là màu đỏ như cùng đi ô uế như thế biến mất. Lúc này Triệu Trần loáng thoáng cảm giác mình ấm áp, tinh thần cũng là đang không ngừng tăng cường. Thị lực cùng thính lực cũng càng thêm tốt. Tất cả lưu tinh đã toàn bộ hạ xuống, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, lưu tinh va chạm hình thành sóng khí cùng sóng trùng kích đem Triệu Trần kéo tới. Cảm giác này như là ngũ mã phanh thây, thân thể bị đè ép, xé nát, đau để Triệu Trần chính mình ngất đi, bất tỉnh nhân sự, thời gian không biết qua bao lâu. Triệu Trần chậm rãi tỉnh lại, lúc này Triệu Trần cảm giác phi thường thoải mái. Giống như là tại địa ngục ở lại, sững sờ mấy trăm năm, sau đó trở về thiên đường. Triệu Trần nhìn một chút vết thương của chính mình, phát hiện vết thương không biết lúc nào đã được rồi, giống như là không có bị thương quá. Khiến người ta kinh ngạc là, Triệu Trần rõ ràng ở trong thâm lâm, bây giờ là ở trong vùng hoang dã, từng cọng cây ngọn cỏ đều không có. Tất cả đều là đếm không xuể thiên thạch hãm hại. Có chút thiên thạch hãm hại còn lưu lại này Trần Yên chưa tản đi. Có thể hiểu là đây chính là lưu tinh vũ uy lực. Đem nguyên lai kỵ cấm xâm lâm san thành bình địa. Nhất người kinh ngạc là Triệu Trần nhìn mình nhân vật bảng. Đã nói không nói gì rồi. Ký chủ, Triệu Trần đẳng cấp, vô địch tuổi tác, 18 tuổi skill. Luyện đan thuật, mãn, thăm dò thuật, mãn, trị liệu thuật, mãn, đoán tạo thuật, mãn. Triệu Trần nhìn những tin tức này, để hắn hiểu là, hắn đã vô địch rồi. Đột nhiên vô địch để Triệu Trần không biết làm sao. Đơn giản Triệu Trần đến nghiên cứu skill khuôn khối. Phát hiện mình ngoại trừ vốn có cơ sở skill không có cho thấy đến ở ngoài. Lại thêm mấy cái. Mấy cái này skill hẳn là theo đẳng cấp nâng lên mà thu được. Skill mặt sau mãn chữ nên đánh dấu nếu mãn cấp skill. Mới skill xem như là sinh hoạt loại skill. Như vậy chiến đấu loại skill nên làm sao thu được. Hiện tại mình đã không cách nào nâng lên đẳng cấp. Như vậy chân tướng chỉ có một. Chính là mình đi học tập skill hoặc là phát động một loại nào đó điều kiện mà thu được skill. Triệu Trần mình mở bắt đầu ngồi xuống giải lao, tùy tì suy nghĩ tương lai, thuận tiện nắm lên bên cạnh hòn đá nhỏ, hướng về phía trước mười mấy thước đá tảng ném đi, oanh, cự thạch kia trực tiếp bể thành mảnh vỡ, sợ đến Triệu Trần nhảy một cái, hiện tại ta làm sao cường sao, cũng đúng ta đã vô địch rồi, xem ra còn có học được khống chế sức mạnh của chính mình. Triệu Trần mở ra bản đồ, phát hiện cách hắn hơn 100 km có một tòa thành thị Thanh Phong Thành. Bản đồ bảng biểu hiện cũng không hoàn toàn, xem ra muốn tự mình đi đến một chỗ mới có thể cập nhật. Vô địch Triệu Trần lẻ loi ngồi ở, nhìn này bốn phía khắp nơi thê lương hố, nhớ lại một câu nói, thế gian chi cô quạnh, không gì bằng vô địch, nghỉ ngơi gần đủ rồi. Vẫn ở lại đây vừa tẻ nhạt, lại cảm thấy rất hoang vu. Hướng về Thanh Phong Thành xuất phát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.